Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Ohara hủy diệt. 4. Ohara, biết hết chi thụ. Dừng tay, các ngươi biết nơi này nói sách quý báo biết bao sao? Lục soát cho ta, nhất định có mật thất ở. Cút ra ngoài, các ngươi đám này vô lễ khốn kiếp. Nơi này mỗi một quyển sách đều là thế giới tài sản. Phiền chết, đem bọn họ cũng mang cho ta đi ra bên ngoài. Lạch cạch, rào, bịch, bịch, coi chừng bên trong thánh địa bị người như thế xâm phạm sau. Các học giả mỗi một người đều trở nên giận không kềm được đứng lên. Để cho người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Có thể nói là bản sắc xuất diễn. Chính mắt thấy một màn này Rex cũng không can thiệp. Hờ hững đưa mắt nhìn các học giả bị trục xuất khỏi thư viện. Sau đó nhìn Âu phục đen môn ở bên trong khắp nơi tìm đủ định tội chứng cớ. Theo thời gian dần dần chuyển rời, đi cùng Rex Sebas sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Nếu quả thật không tìm được tính quyết định chứng cớ, vậy bọn họ còn có thể chỉ huy được vị này sao? Chẳng nhẽ hắn là dùng nào đó biện pháp trước thời hạn đối với Ohara lộ ra tin tức à? Lộc cộp, lộc cộp. Đang ở Sebas cân nhắc khả năng này lúc, phía trước tình báo đội trưởng đến. Sếp, hiện tại mật thất dưới đất. Ồ, ở nơi nào à? Mời, Rex các hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gật đầu một cái, Rex đi trước bước. Rất nhanh thì thấy kia quanh co xuống dưới đất nấc thang. Khi thấy khảm nạm ở thụ trên vách kia chương lịch sử thác bản sau, đọc nhanh như gió, Rex trong nháy mắt đưa nó dọi vào đầu. Chứng cớ xác thật a, Rex các hạ, chấm ngoặc kép. Sebas bất động thanh sắc tiến lên một bước, lợi dụng thân cao ưu thế chặn ánh mắt của Rex. Ngu xuẩn, tiểu gia đã ghi nhớ, vậy cũng không có cách nào, mặc dù rất đồng tình những người này, nhưng là ngoài vòng pháp luật vô tình, là hòa bằng thế giới, chỉ có thể xử tử bọn họ gian đe. Liên lạc ngũ lão tinh đi. Mở miệng Rex giọng quan 10 phần. Sebas viên kia sách tâm rốt cuộc buông xuống đi. Nghe lời liền có thể. Như vậy bọn họ cũng không cần lưng đeo bị các học giả dùng ngòi bút làm vũ khí oán hận. Dù sao lấy Clover tiến sĩ là đám người này, ở toàn thế giới thượng có thể là có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Xin chờ một chút, các ngươi, nhanh lên đem những chứng cớ này gom tốt, được. Sếp, ta là Sebas, giúp ta chuyển giao quyền lực phòng khách. Rex xin các hạ yêu cầu nói chuyện điện thoại ngũ lão tinh. Nói xong những lời này, hai tay Sebas đem đen đen Musi đưa ra. Cầm ống nói lên, Rex thấy tiểu tử đầu tiên là mờ mịt quét qua chung quanh. Sau đó lập tức xác nhận mục tiêu sau. Liền biết, ngũ lão tinh, đang ở yên lặng tin tức này. Ngũ lão tinh, các ngươi nghĩ phải làm tới trình độ nào? Lôi thần đảo, đầu chọc võ sĩ đơn giản đáp lời. Để cho trong lòng Rex lẫm liệt như băng. Đây là để cho hắn đem Ohara giống như lôi thần đảo như vậy hủy đi phải chia năm xẻ bầy. Hoặc có lẽ là trực tiếp đánh chìm cũng không liên quan a. Dù là đối với kết quả này sớm có suy đoán, nhưng chính tay nghe được lạnh lùng như vậy lời nói, Rex vẫn là không nhịn được oán thầm. Đám này cấp trên, thật là quyền thế ngút trời, thật là lớn quan uy. Có thể, nhưng phải đợi toàn bộ người không liên quan rút lui sau khi rời khỏi đây mới được. Hiện trường, quyền chỉ huy thuộc về ngươi. Chúng ta sẽ toàn bộ hành trình xem. Một xảy ra vấn đề lập tức ngăn lại ta sao? Tiện tay đem đen đen Musi giao cho Sebas sau, Rex lập tức bắt đầu hành xử phần này quyền lợi. Được, trước đi gặp một chút những thứ kia ác ma đi. Biết hết chi thủ, cửa chính. Ngồi vây quanh thành một vòng, bị trói lại chặn lại miệng các học giả đồng loạt nhìn chằm chằm Rex. Muốn không phải là không thể nói chuyện, chỉ sợ bọn họ sớm tức miệng mắng to. Chỉ là này lại che giấu không trong ánh mắt bọn họ phẫn hận. Thật là hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. đây cũng không phải là giả bộ đến, mà là chân thật tình cảm. Trong bọn họ trừ Clover tiến sĩ cùng đã trước một bước rút lui Ovia ngoài. Những người khác không biết Greg chính là chỗ này lần kế hoạch cứu viện chế định giả. À, chấm ngoặc kép, Clover tiến sĩ cố gắng làm ra muốn nói dáng vẻ. Greg phất tay một cái, lập tức có tình báo viên giúp hắn cởi ra. Ngươi chính là quan chỉ huy à? Ta có một điều thỉnh cầu. Clover tiến sĩ coi như người biết rõ tình hình, cũng không lộ ra cái gì khác thường, mà là bình thường nói lên yêu cầu. Greg một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Há, nói nghe một chút, chúng ta những người này theo các ngươi có lẽ chết không có gì đáng tiếc. Nhưng trong thư viện quyển sách là vô tội, hy vọng các ngươi đang tra sao lúc, giao cho nhân viên chuyên nghiệp làm. Clover tiến sĩ ra thành khẩn thỉnh cầu, gừng hay lại là lão lạt, à, thầm khen một tiếng. Greg biểu tình không thay đổi, giọng lạnh lùng nói, không được, ta nhận được mệnh lệnh là ngay cả các ngươi, còn có cái này tội ác tại chỗ đồng thời phá hủy. Clover tiến sĩ trực tiếp tức miệng mắng to, đồ khốn, ngươi biết nơi này kiến thức quý báu biết bao sao, để cho hắn im miệng. Cau mày, Greg phất tay một cái, miệng của Clover tiến sĩ lần nữa bị lấp kín. Cái khác các học giả thấy vậy, từng cái định đứng dậy, nhưng ngay lúc đó lại bị nhân viên tình báo môn hung hăng đè xuống. Sebas, nhân viên rút lui như thế nào? Còn cần một ô phút, không sai biệt lắm, các người cũng chuẩn bị rút lui đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Greg mệnh lệnh trước hết để cho Sebas lòng đầy nghi hoặc. Bây giờ bọn họ rút lui, kia những học giả này môn làm sao bây giờ? Chi chi, chi chi, làm vầng sáng xanh lam bắt đầu thoáng hiện sau. Sebas trước tiên tiến vào tình trạng giới bị, con người cũng không tự chủ mở to. Này lôi điện khí tức hủy diệt, cũng quá nồng đậm đi. Lúc trước còn đối với Greg trợn mắt nhìn các học giả. Ở thấy phần lực lượng này sau, thân thể đều là nhịn không được run rẩy, liền ngay cả những tin tình báo kia viên cũng không cách nào tránh khỏi. Nguyên lai người này chính là Lôi Thần. Cái đó tự tay đem Kim Sư Tử giết chết, lại cướp hắn bàn, khắp nơi cùng hải tặc tác chiến. Còn lớn hơn lượng cứu tế dân tị nạn The Kingdom of Heaven quốc vương. Chỉ là, tại sao người như vậy muốn thế giới đối với chính phủ nói gì nghe nấy? Chẳng nhẽ liền chỉ bởi vì là một cái vương hạ thất vũ hải thân phận. Lấy hắn bây giờ thực lực cùng thế lực, căn bản không có cần phải thế giới đối với chính phủ như thế chó vẫy đuôi mừng chủ chứ. Đột nhiên vang dội chân trời tiếng sấm, đem các học giả trong lòng rất nhiều nghi ngờ cắt đứt. Không rút lui mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đùng đùng, bỏ lại những lời này, Greg nguyên tố hóa hướng hướng thiên không. Lần nữa hiện ra thân hình sau, sẽ đến Hara nơi trung tâm. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Nami Sebas, trên mặt xuất hiện không che giấu được kinh hãi, bởi vì quang đãng không trung. Trong chớp mắt bị mây đen bao phủ, kia độ, quả là nhanh làm cho người khác chỉ, giống như năm ngoái ở Đông Hải lúc, Roger bị giết lúc sinh dị thường mưa to. Làm quang minh rút đi, nước sơn đen như mực bóng tối bao trùm toàn bộ Ohara lúc. Mây đen bên trong từ hoành lần lượt thay nhau đủ loại lightning bắt đầu tụ tập ở rách bên người. Coi như trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, Greg thân thể cũng bị làm nổi bật giống như chân chính lôi thần dáng thế như vậy. Chi chi, chi chi, chảy băng băng mà qua kịch liệt dòng điện âm thanh, rõ ràng truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người. Tựa hồ đang hạ đạt thông điệp cuối cùng, không như trong tưởng tượng mưa to, chỉ có cuồn cuộn tiếng sấm cùng thiên điều vạn tự như vậy. Lightning không đứng ở Greg bên người. Càng tụ càng nhiều, cũng từ từ hướng một loại cực kỳ thâm thúy màu đen biến chuyển. Loại này màu đen, giống như vực sâu, chỉ là ngẩng đầu đi xem, thì có loại đoạt người tâm phách cảm giác. thật giống như ngay cả ánh mắt đầu đi tầm mắt cũng phải chiếm đoạt. Rút lui, đến trên biển đi quan sát. Phải, đầu chọc võ sĩ ở trong mộng mới tỉnh thanh âm, để cho Cebes như được đại xá. Loại này trong lúc giở tay nhấc chân biến chiêu tới lôi vân năng lực. Thật là thật đáng sợ. Đây cũng không phải là lợi dụng tự thân năng lượng chế tạo lightning. Càng không phải là mượn dùng khí trời ác liệt chuyển hóa lôi vân. Mà là thật trong nháy mắt liền khai ra. Có thể giải thích loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một loại. Đó chính là Devil Fruit, thức tỉnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.